Ốc sên trên đầu mắt Trần có thể thấy xuất hiện một cái chữ tỉnh. Một cái từ ngang ngẩng đầu lên. Kém chút đánh lên ám bộ cao lớn Trần nhà. Đây là cái gì tiểu nha đầu phiến tử? Ta nhưng là ốc sên tiên nhân. Là tiên nhân. Si Phong đại nhân. Ta mời đại nhân cần phải không nên đem cái này chọc người chê tiểu nha đầu trở thành khế ước của ta. Giả. Nàng đơn giản là giảm bớt ta tam đại thánh địa đánh giá. Sunet nhất thời không muốn. Nũng nịu nhẹ nói. Ai muốn một con chán ghét con sên làm thông linh à? Ta mới không cần đâu. Lão sư, nhanh lên một chút đem đưa trở về. Cái này lại yếu lại khó coi tên ta mới không cần đâu. Hai cái kiêu tích giọng nữ ngươi cạnh tranh ta ầm ĩ. Chọc cho Si Phong một hồi ác hàn. Đây không phải là ngươi sau này sử dụng thông linh thú sao? Hiện tại ngươi ngược lại là còn ghét bỏ bắt đi. Hơn nữa ốc sên cũng là bình thường ôn nhu như vậy. Kết quả mới phát hiện. Thì ra độc điểm là con sên A, Sunet. Ngoan ngoãn thông linh A. Ốc sên nhưng là khó gặp cường hãn thông linh thú đâu. Nếu như là hết toàn thể ốc sên. Coi như là đệ nhất đại nhân cùng là địch cũng phải vì khó một trận. Si Phong thở dài. Trấn An nói. Sunet nhíu mày khẽ nhíu. Đại gia gia cũng phải vì khó. Lão sư, người không phải là đang nói dối A. Lão sư ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Nói thật, bây giờ ta cũng chưa chắc là ốc sên tiên nhân đối thủ. Si Phong nhún vai, giang tay ra nói. Lão sư lúc nào không có gạt ta? Si Phong ho nhẹ một tiếng. Nói chung, ốc sên rất mạnh. So với ngươi cái này con nhãi danh mạnh hơn nhiều. Đừng có đùa tiểu hài tử tính khí. Ngoan ngoãn huấn luyện a. Nói, hắn nghiêng đầu lại. Ốc sên đại nhân, xin nhờ, ân, giao cho ta a. Ốc sên vẫn là rất ôn nhu, miễn là không đề cập tới con sên lời nói. Là, vâng, đúng, lão sư, Sunet có điểm không tình nguyện. Si Phong cũng là không có ở quản Sunet. Bước lên trước nói, ốc sên đại nhân, ta cũng muốn bắt đầu huấn luyện của ta. Ân, tốt, ốc sên hơi kiển chân, gật đầu, làm sao? Lão sư ngươi, Sunet bất minh sở dĩ. Nghịch thông linh thuật phát động. Phanh, trong nháy mắt, Si Phong thân ảnh liền biến mất ở ám bộ tổng bộ. Nơi này chính là ẩm ướt xương lâm. Si Phong vuốt mang theo giường như cốt chất một dạng văn lộ thô to cây cối. Hướng phía bên cạnh nói. Ốc sên đại nhân, ta ở. Trong lúc nhất thời, hầu như trong rừng rậm khắp nơi đều xuất hiện ốc sên nhũ bạch sắc thân thể. Hoặc lớn hoặc nhỏ, tràn ngập cả cánh rừng. Si Phong cũng thấy có lạ hay không? Bình tĩnh nói, mời mang ta đi ốc sên tiên nhân nơi đó. Ta phải tiếp tục tiến hành huấn luyện của ta tiên nhân hình thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.